Đế bá, chương 6567, nhỏ đáng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất luận là tồn tại gì, đều phải cho ta hào hào năm sấp. Lý Thất Dạng nhàn nhạt nở nụ cười, vẫn là thản nhiên ngồi tại trên ghế, ngay cả mí mắt đều không có trêu chọc một chút. Đương kim hoàng kim chi hương, có thế làm chúa tể, chính là đan lộc cự phách. Lúc này, Độc Cô Thanh cũng cảm thấy trước mắt Lý Thất Dạ kỳ quái. Liền nhắc nhở một tiếng. A, để hắn đến tiếp kiến đi. Lý Thất Dạ lên tiếng nhẹ nhàng khoát tay áo. Nhàn nhạt nói ra, điên rồi đi. Nghe được Lý Thất Dạ cái này thuận miệng một câu, lập tức làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó xôn xao. Không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả vì đó nghẹn họng nhìn chân chối. Tại đương kim hoàng kim chỉ hương, được xưng tụng là cự phách, có đến từ thất thập nhị kinh thiên giáo liệt địa nguyên tố, đến từ tam thánh quốc thiết thương nguyên tổ, đến từ tiên môn thức dậy Phật, càng là có chín đại ác nhân một trong La Sát Ma Đế, đại đế minh người sáng lập Chiêm Hải nguyên tố. Nhưng là cường đại nhất lại không phải cái này sáu vị nguyên tổ Trảm Thiên, mà là đến từ Đại Hoang Thiên Cương Đan Lộc Đại Đế. Trên thực tế, tại trong hiện thực, Đan Lộc Đại Đế chính là một vị chỉ có được một viên vô thượng đạo quả Đại Đế. Nhưng mà, hắn di tới Hoàng Kim Chỉ Hương vẽ sau, không biết bởi vì có thủ đoạn gì, hoặc là có thần thông gì, để hắn đạt được vô lượng Hoàng Kim. Sinh ra cường đại nhất, to lớn nhất, nhất là kình thiên hoàng kim thủ, để hắn có được nhiều nhất hoàng kim pháp tắc, có được vô tận hoàng kim lực lượng. Kể từ đó, Đan Lộc Đại Đế liền trở thành hoàng kim chi hương cường đại nhất chúa tế. Thậm chí là tại Chiêm Hải nguyên tổ, liệt địa nguyên tổ cường đại như vậy vô địch thiên tổ phía trên. Cái này khiến toàn bộ Hoàng Kim Chi Hương tất cả mọi người vì đó sợ hãi thần phục. Mà lại, tại trong Hoàng Kim Chỉ Hương này, đã trải qua trăm ngàn vạn năm đấu chuyển tỉnh di, Đan Lộc Đại Đế đều được người xưng là Đan Lộc Cự Phách. Có được chí cao đông dạng địa vị, tại toàn bộ Hoàng Kim Chỉ Hương bên trong, những người khác đều không thể cùng Đan Lộc Đại Đế chống lại. Coi như liệt địa nguyên tổ loại tồn tại này, đều không phải là Đan Lộc Đại Đế đối thủ. Vẽ phần vì sao Đan Lộc Đại Đế một vị vên vẹn có một viên vô thượng đạo quả Đại Đế, vậy mà có thể siêu việt nguyên tố loại tồn tại này. Cuối cùng có được cường đại nhất hoàng kim thủ, trở thành hoàng kim chỉ hương tồn tại cường đại nhất. Không có người nói được rõ ràng, nhưng là có đủ loại nghe đồn. Có nghe đồn nói, bởi vì Đan Lộc Đại Đế xuất thân Đại Hoang Thiên Cương, có được Đại Hoang nguyên tố vô thượng tiên pháp, chính là bởi vì cái này vô thượng tiên pháp, khiến cho Đan Lộc Đại Đế tiến vào Hoàng Kim Chỉ Hương về sau, có thể ở trong chớp mắt cảm dễ ở Hoàng Kim Chỉ Hương bên trong hấp thu đại lượng hoàng kim, lúc này mới khiến cho hắn sinh ra hoàng kim chi thủ. Cũng truyền ngôn nói, Đan Lộc Đại Đế chính là Đại Hoang Thiên Cương một đầu linh lộc, thân thiên địa, gần tự nhiên, có được không có gì sánh kịp thiên phú. Cho nên, hắn so bất luận kẻ nào cũng dễ dàng tìm tới hoàng kim chỉ hương hoàng kim. Tại thời gian ngần nhất bên trong, Đan Lộc Đại Đế có được toàn bộ hoàng kim chỉ hương nhiều nhất hoàng kim. Cho nên, hắn sinh trưởng ra to lớn nhất hoàng kim thủ, điểm này cũng không ngoài ý liệu sự tình. Bất luận Đan Lộc Đại để là như thế nào có được nhất hoàng kim, sinh ra mạnh nhất đại hoàng kim thụ. Tóm lại, hôm nay Đan Lộc Đại Đế tại Hoàng Kim Chi Hương địa vị là không có bất kỳ người nào có thể dung chuyến, xưng là cao cao tại thượng, đó là không có chút nào vì đó qua. Hiện tại, tên tiểu tử trước mắt này, vậy mà thuận miệng nói ra, đế Đan Lộc Đại Đế đến đây tiếp kiến. Lời như vậy, không khỏi là quá mức khoa trương gì. quá mức cuồng vọng đi. Liền xem như cường đại tới đâu nguyên tố, tại trong hoàng kim chỉ hương này, cũng không thể để Đan Lộc đại đế đến tiếp kiến. Chớ nói chi là trước mắt cái này nho nhỏ hạng người võ danh. Đáng chết, cũng dám đối với Đan Lộc cự phách không tuân theo, nên phân thầy nứt xương. Lúc này, Hoàng Kim Hoàng cũng đều không khỏi vì đó hai mắt phát lạnh. Quát khẽ nói, ở trong Hoàng Kim chi hương, nâng lên Đan Lộc cự phách, ai trong lòng không run rẩy ba phân. Hiện tại có người tại Bát Giác Trấn bên trong nói khoác mà không biết ngượng. Đế Đan Lộc cự phách đến đây tiếp kiến, đây không phải khiến cho Bát Giác Trấn dẫn họa trên người sao? Nếu là Đan Lộc cự phách đột nhiên giáng lâm Bát Giác Trấn, hăn một không, vui mừng phía dưới, cũng có thế trong lúc nhấc tay, hủy toàn bộ Bát Giác Trấn, là ai người dám đối với Đan Lộc cự phách bất kính? Ở thời điểm này, một tiếng quát khẽ vang lên. Trong chớp mắt này, chính là, ông, một tiếng phía dưới, Hoàng Kim Quang, mang trần ngập mà đế. Hoàng Kim Quang mang từ trên không trung vương vãi xuống. Trong một chớp mắt, bao phủ lại toàn bộ Bát Giác Trấn. Ở thời điểm này, toàn bộ Bát Giác Trấn đều giống như rát lên một tăng Hoàng Kim một dạng. Nhìn Kim Quang lóng lánh. Mà lúc này, chính là nghe được, oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không đứt, một chỉ thiết kỳ băng băng mà tới, thiết kỳ tại oanh minh phía dưới, trong một chớp mắt như là đạp nứt đại địa đồng dạng. Chỉ thiết kỳ này băng băng mà tới thời điểm, như là dòng lũ sắt thép một dạng lực lượng đập vào mặt. Tựa hồ, chỉ thiết kỳ này đánh tới. Trong một chớp mắt có thể đem toàn bộ Bát Giác Trấn đều xông hủy. Mà tại chỉ thiết kỳ này trước đó, có một người cưỡi tuần mã, tản ra hoàng kim quang mang, sau lưng sinh trưởng ra một gốc cao lớn hoàng kim thụ. Cùng hãn hoàng kim thụ so sánh, Độc Cô Thanh bọn hắn tam vương hoàng kim thụ vậy chỉ bất quá là mầm cây nhỏ mà thôi. Cái này thân người tài cao lớn. Mặc toàn thân áo đen, rộng lớn y phục, đều để người hoài nghi có phải là hắn hay không xiêm y của mình. Có phải hay không đoạt người khác y phục, hẳn áo bó ống quần, nhìn phình lên, một thân y phục tựa như là không gió mà trống một dạng. Để hắn nhìn càng thêm tráng kiện, Hắc Phong Thiên Vương, nhìn thấy người này mang theo một chỉ như là dòng lũ sắt thép đồng dạng thiết kỳ. Bát Giác Trấn tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Hãi nhiên hét to một tiếng, Hắc Phong Thiên Vương tới, là Hắc Phong Thiên Vương. Lúc này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả dưới sự kinh hãi, đều nhao nhao hướng cái này đạp không mà đến người phục bái. Hắc Phong Thiên Vương, chính là cái kia chín đại ác nhân một trong Hắc Phong Thiên Vương. Hàn tiến vào Hoàng Kim Chi Hương về sau, liền không nhỏ thành tích. Quan trọng nhất là, hắn cùng Đan Lộc cự phách giao tình rất tốt. Thậm chí truyền ngôn nói, hắn tại Đan Lộc cự phách tọa hạ hiệu chung. Hôm nay, Hắc Phong Thiên Vương giá lâm Bát Giác Trấn. Này làm sao không để cho tất cả mọi người vì đó một giật mình đầu. Hắc Phong Thiên Vương, nhìn thấy Hắc Phong Thiên Vương đến. Bất luận là Độc Cô Thanh hay là Hoàng Kim Hoàng, Sa Vương, bọn hắn cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc, nhào nhào hướng Hắc Phong Thiên Vương khom người, mới vừa rồi là ai nói khoác mà không biết ngượng rồi. Lúc này, Hắc Phong Thiên Vương sầm mặt lại, lạnh lùng nói, khi Hắc Phong Thiên Vương sầm mặt, thời điểm, ở đây tu sĩ cường giả, cũng không khỏi hãi nhiên. Đặc biệt là Hắc Phong Thiên Vương cái kia như là sóng lớn một dạng hoàng kim chỉ lực đập vào mặt thời điểm. Thật giống như sóng lớn đồng dạng hung hãng đập ở bất luận kẻ nào trên thân. Khiến cho ở đây tu sĩ cường giả cũng đều trong nháy mắt ngã sấp. Trên mặt đất, Hắc Phong Thiên Vương, tại trong thế giới hiện thực vốn là một vị có được một viên vô song thánh quả hoang thần. Thực lực như hắn. sao ở đây bất luận là một tu sĩ cường giả nào cường đại có thể trấn áp bất luận một vị nào tu sĩ cường giả, liền xem như Tam Vương loại tồn tại này đều không thể chống lại. Chớ nói chỉ là đi tới Hoàng Kim Chỉ Hương về sau, hẳn đạt được đại lượng hoàng kim, càng là đạt được đan lộc cự phách tương trợ, khiến cho hẳn có hoàng kim chỉ lực, siêu án lão hạnh tự thân, cho nên hân trấn áp mà đến lực lượng là bực nào cường đại. Trong nháy mắt này, ở đây tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi run lên một cái. Tại Hắc Phong Thiên Vương giận dữ thời điểm, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ run lấy bấy. Thiên Vương, chính là cái này vô tri tiểu nhì, khẩu xuất cuồng ngôn, nói khoác mà không biết ngưỡng, muốn để đan lộc bệ hạ tới tiếp kiến, tiểu tử này nên giết. Lúc này, Xà Vương cũng đều không khỏi trong nội tâm run rẩy, mặc dù hắn là bát giác trấn Tam Vương một trong, nhưng là ở trước mặt Hắc Phong Thiên Vương, vậy chỉ bất quá tiểu yêu thôi. Cho nên, vừa thấy được Hắc Phong Thiên Vương sầm mặt lại thời điểm, liền chỉ vào Lý Thất Dạ hướng Hắc Phong Thiên Vương báo cáo. Ở thời điểm này, Hắc Phong Thiên Vương ánh mắt lập tức rơi vào Lý Thất Dạ trên thân. Im miệng, vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, Hắc Phong Thiên Vương sắc mặt cũng thay đổi, tiện tay một bàn tay, chính là đùng một tiếng vang lên, đem Xà Vương quất bay đi ra. Xà Vương chỗ nào chịu dựng nối Hắc Phong Thiên Vương một bàn tay. Tại quất bay di ra thời điểm, chính là a một tiếng hét thảm, toàn bộ thân thể khổng lồ bị quất đến bay ra. Bát giác chấn, tại oanh tiếng vang phía dưới, nặng nề mà ném ra một cái hố to đến, không rõ sống chết. Tại này Hoàng Kim Chỉ Hương, làm vương cảm giác như thế nào? Lý Thất Dạ nhìn xem Hắc Phong Thiên Vương, thản nhiên nở nụ cười. Lúc này, Hắc Phong Thiên Vương đều hai chân như NSN ra trực tiếp từ trên lưng ngựa lăn xuống, lộn nhào, bái ở ước mặt Lý Thất Dạ, nói ra, công tử giá lâm, nhỏ chưa viễn nghênh, đáng chết. Một màn này, lập tức để tất cả mọi người ở đây không khỏi chấn động theo ở. Trong lúc nhất thời, đều hai đôi mắt trợn trừng lên, nhìn trước mắt một màn bất khả tư nghị này. Hắc Phong Thiên Vương, tại Hoàng Kim Chi Hương cũng là một đời vương giả hoang thần. Bọn hắn những tu sĩ cường giả này, ở trước mặt Hắc Phong Thiên Vương, vậy chỉ bất quá là tiểu nhân vật thôi. Hiện tại, Hắc Phong Thiên Vương vừa thấy được trước mắt cái này thường thường không có gì lạ tiểu tử, thậm chí ngay cả lăn lẫn bò, lập tức quỳ xuống ở trước mặt Lý Thất Gia. Cái này, nào chỉ là ở đây tu sĩ cường giả trong nội tâm kịch chấn, bị dọa đến hồn đều bay lên, liền xem như Độc Cô Thanh cũng đều không khỏi tâm thần vì đó kịch chấn. Hắc Phong Thiên Vương đều quỳ, như vậy, cái này thường thường không có gì lạ thanh niên, đâu còn cao minh, đây, đây. Dây là tồn tại gì? Nhìn xem Hắc Phong Thiên Vương đều run rẩy quỳ rạp xuống nơi đó, ở đây tu sĩ cường giả trong nội tâm cũng đều không khỏi vì đó run rẩy. Thấp giọng nói ra, ở thời điểm này, các tu sĩ cường giả khác nơi nào còn dám đứng đấy? Đều quỳ rạp xuống nơi đó. Không ít tu sĩ cường giả ngẩng đầu vụng trộm nhìn Lý Thất Dạ thời điểm, trong nội tâm cũng là kinh hãi không gì sánh được. Chết liền miễn đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, đứng lên đi, đa tạ công tử ban ân. Hắc Phong Thiên Vương nào dám lỗ mãng, liên tục dập đầu, lúc này mới đứng lên. Hắc Phong Thiên Vương còn không rõ ràng lắm sao, hắn vị này Thiên Vương ở trước mặt Lý Thất Dạ tính là thứ gì? Liền xem như đan lộc cự phách cũng nhất định phải quỳ gối trước mặt hắn nha. Đây chính là đại hoang nguyên tố vô thượng chỉ tố, một bàn tay liền có thể trấn sát thiên hạc lão nhân tồn tại. Đây chính là trong truyền thuyết vô thượng cự đầu. Cách chương